One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, lòng lang dạ thú. Newgate tiệc rượu, thế giới mới, băng hải tặc dâu trắng trên thuyền. Lúc này Newgate chính có chút tò mò nhìn tờ báo trong tay đâu. Chính phủ thế giới lại đang giở trò quỷ gì? 100 cái gia nhập liên bang họp. Newgate hơi kinh ngạc nói, bất quá hắn cũng chính là kinh ngạc một cái mà thôi. Thật không có đem cái này coi ra gì, mấy trăm cái quốc gia cùng một chỗ họp cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Marco thì cười ha hả nói, cái kia có lẽ chúng ta có thể đoạt điểm đồ tốt đâu. Hẳn là có cái gì đại động tác a? Quân cách mạng, mỗi lần thế giới hội nghị không đều muốn cầm chuyện này nói sao? Có lẽ lần này bọn họ nghĩ tới rồi cái gì có thể xử lý quân cách mạng phương pháp tốt. Zouzou ra hỏa này sờ lên cằm, mở miệng nói ra, liền cùng Dragon sẽ cảm thấy chính phủ thế giới là tại nhằm vào bọn họ đồng dạng. Còn lại thế lực cái thứ nhất hoài nghi cũng là chuyện này. Dù sao Newgate bọn hắn là căn bản không có hướng trên người mình nghĩ tới. Chỉ có tích con mắt quay tròn dạo qua một vòng. Mặc dù đoán không được đây là vì cái gì, nhưng hắn rất xác định, đây cũng là cùng bọn hắn băng hải tặc dâu trắng có quan hệ. Có lẽ là muốn lập huy a. Tích tại thầm nghĩ nói, Newgate cũng không có xen vào việc của người khác, đem tờ báo trong tay ném một cái, nhìn về phía cách đó không xa Tích, mở miệng cười hỏi, kho lạp lạp lạp a, Tích. Người Yami Yami Nomi năng lực thế nào a? Newgate ngược lại là không có đi hỏi Tích là như thế nào từ Ino trong tay lấy được Yami Yami Nomi. Trong này có cái gì khúc chiết hắn cũng không rõ. Hắn cũng không có ý định đến hỏi những vấn đề này. Các con của mình đều là người trưởng thành rồi. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Tích bên này còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Marco liền vừa cười vừa nói, lão cha, cảm giác không có lợi hại gì, rõ ràng là bị quy về hệ Loza năng lực, kết quả cái kia Yami Yami Nomi vậy mà không cách nào nguyên tố hóa. Giống như thua lỗ đâu, tặc ha ha ha ha, mặc dù không cách nào nguyên tố hóa, nhưng là cũng thật lợi hại được không? Không phải có thể hấp thu rất nhiều tổn thương mà. Tích cười lớn mở miệng nói ra, nhưng cũng sẽ tiếp nhận gấp đôi thống khổ a. Điểm này ngược lại là không có Marco năng lực lợi hại. Zouzou nghĩ nghĩ, đi theo lời Bình nói, đồ giám đã nói, năng lực này có thể đem đối thủ trái ác quỷ năng lực vô hiệu hóa. Là thật hay giả? Newgate hiếu kỳ mở miệng hỏi, trái ác quỷ đồ giám, Newgate trong tay đương nhiên là có. Chỉ bất quá hắn không chút chú ý tới mà thôi. Về phần Yami Yami Nomi đánh giá, phía trên ghi lại tin tức cũng không phải rất nhiều. Tích cười cười, mở miệng nói ra, đương nhiên là thật, lão cha, ta chính là coi trọng năng lực này, bất quá lại cần tiếp xúc đến đối thủ mới được. Nếu không không có tác dụng gì, điểm này đến xem, mặc dù cường đại, nhưng cũng có chút tai hại. Với lại đối không phải trái ác quỷ năng lực giả giống như không có ý nghĩa. Bất quá phối hợp Tích thân thủ. Cũng thật lợi hại. Marco nghĩ nghĩ về sau. Mở miệng nói ra. Tích gia hỏa này đương nhiên không có khả năng đem năng lực của mình tất cả đều biểu hiện ra cho. Bọn hắn. Đây không phải là tư địch sao? Cho nên hắn chỉ là đem đồ giám bên trên có nâng lên tin tức phô bày một lần. Yami Yami Nomi vốn là có thể cách không hấp thụ năng lực giả. Nhưng Tích cũng không có biểu hiện ra ngoài qua. Hiện nay, Marco bọn người coi là chỉ có cận chiến. Đang cùng Tích tiếp xúc thời điểm, tài năng bị năng lực phong ấn. Tổng thể đến xem, tựa hồ cũng không có cái gì quá đột xuất địa phương. Nhưng cũng không tính kém. Newgate thấy thế gật gật đầu, mở miệng nói ra. Tóm lại đây là ngươi tự chọn năng lực, ngươi mình thích liền tốt, ta nhìn nếu là khai thác không sai, cũng hẳn là cái lợi hại năng lực. Loại vật này, chủ yếu vẫn là nhìn người. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, tại lão cha ngươi trước đó, cũng không phải không có người từng chiếm được Gura Gura Nomi nha. Nhưng có thể trở thành mạnh nhất nam nhân, cũng chỉ có lão cha ngươi một cái a. Tích cười lớn mở miệng nói ra, không biết có phải hay không là cùng Claudius bên kia liếm quen thuộc. Hắn mở miệng liền lại thổi một đợt Newgate. Newgate cũng là bị Tích liếm thần thanh khí sảng, cười lớn mở miệng nói ra, kho lạp lạp lạp a. Không sai, năng lực cường đại hay không, cuối cùng vẫn muốn nhìn người. Tích người có thể minh bạch đạo lý này liền tốt. Tiếp lấy đám người lại trò chuyện trong chốc lát, Marco đột nhiên ôm Tích bả vai, mở miệng nói ra, Tích, ngươi bây giờ cũng đã nhận được mình muốn năng lực. Theo ta thấy, không bằng liền gánh vác nhị phiên đội đội trưởng chức vị tới đi. Newgate gia hỏa này nghe vậy cũng nhìn về phía Tích, cười gật gật đầu nói, thế nào, có hứng thú sao? Tích là hắn trên thuyền lão nhân, cũng theo hắn thời gian mấy chục năm, dù sao Newgate là sẽ không hoài nghi Tích, nhị phiên đội đội trưởng giống hồi lâu, Tích lại một mực là nhị phiên đội người, để hắn tới làm lời nói, thật thích hợp không phải sao? Tích vốn là không có ý nghĩ này, nhưng lúc này nghĩ lại, mình muốn là trở thành đội trưởng, cái kia đến lúc đó làm việc cũng càng dễ dàng một chút nha. Tỉ như ước Marco, thát những đội trưởng này ra ngoài uống cái rượu cái gì. Sau đó lén lút đánh ngã bọn hắn, mượn từ lấy đội trưởng tên tuổi, muốn rời khỏi cũng thuận tiện rất nhiều. Trong lòng suy nghĩ nhất định, Tích liền cười lớn mở miệng nói ra, tặc ha ha ha ha ha, lão cha, trước đó ta cự tuyệt, là bởi vì cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ. Hiện tại có Yami Yami Nomi, ta cảm thấy ta đã vô địch thiên hạ, như vậy thì để cho ta tới khi cái này nhị phiên đội đội trưởng a. Tích gia hỏa này nói chuyện cuồng vọng, cái gì vô địch thiên hạ cái gì, nhưng tất cả mọi người không có coi là thật, chỉ coi hắn là tâm tình tốt mà thôi. Newgate cũng cười theo cười, gật gật đầu nói, tốt, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta băng hải tặc dâu trắng dưới cờ nhị phiên đội đội trưởng. Tích, tặc ha ha ha, đa tạ lão cha. Tích giả bộ như hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Marco cũng là cao hứng phi thường giơ tay lên nói ra. Như vậy, để ăn mừng Tích đạt được Yami Yami Nomi, để ăn mừng chúng ta đạt được nhị phiên đội đội trưởng. Mở ra cái tiệc rượu a. Qua a, dâu trắng trên thuyền hải tặc nhóm đều đi theo hoan hô. Newgate cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Kho lạp lạp lạp rồi xanh, chúng tiểu nhân, nâng cốc đều mang lên. Tựa hồ là cảm xúc có chút tăng vọt. Newgate cười lớn một tiếng, phất tay đánh ra một quyền. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mặt biển cũng biến thành sóng cả dâng trào lên. Nhìn thấy cha mình đại phát thần uy, băng hải tặc dâu trắng bên trên người vậy đều đi theo hoan hô lên. Bầu không khí cũng xào nóng lên đi lên, chỉ có Tích nhìn phía xa cái kia khuếch tán ra biển động thủy triều. Trong mắt có một cỗ không lấn át được tham lam cùng lửa nóng. Yami Yami Nomi đã tới tay, bước kế tiếp liền là kế hoạch tại đoạt lấy lão cha cái kia mạnh nhất nam nhân Gura Gura Nomi a. Mặc dù vừa rồi Tích tại liếm Newgate thời điểm, nói cái gì Gura Gura Nomi cũng là bởi vì tại lão cha trong tay mới trở thành mạnh nhất, dạng này. Các loại lời nói khải, nhưng Tích nhưng trong lòng vô cùng tán thành. Gura Gura Nomi là cường đại nhất hệ Parameser năng lực. Với lại hắn đi theo tại Newgate bên người nhiều năm. Đối với Gura Gura Nomi lực lượng, hắn biết đến không thể lại rõ ràng. Hắn cũng có lòng tin. Chỉ cần có thể cướp đoạt đến Gura Gura Nomi lực lượng. Không cần quá mức cấp độ sâu khai phát. Hắn cũng đồng dạng có thể phát huy ra lực lượng cường đại đến. Một khi cho hắn một chút thời gian, để hắn đem Gura Gura Nomi lực lượng cùng Yami Yami Nomi kết hợp lại, khai phát ra, cái kia thiên hạ này, còn có thể là ai là đối thủ của hắn? Tích 10 phần sùng bái Newgate lực lượng, bởi vậy cũng 10 phần chăm chú phân tích qua Newgate ưu điểm cùng khuyết điểm. Không hề nghi ngờ, Newgate cường liền cường tại cái kia không người có thể địch nổi cao lực bộc phát cùng cao công. Kích lực bên trên, Gura Gura Nomi một khi toàn lực phát động, đó là tràn đầy hủy diệt thế giới khí tức. Nhưng tiếc nuối là, Newgate tố chất thân thể cũng không có quá mức đột xuất. Mặc dù đồng dạng là thập phần cường đại, nhưng là cùng biến thái nhất những người kia so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Kaido bất tử chi thân, Salus Lin Lin cương cân thiết cốt, đây đều là Newgate không cụ bị ưu thế, có thể nói là nhược điểm của hắn. Mà Tích tại phân tích những này về sau, quyết định lấy Yami Yami Nomi làm cơ sở, Gura Gura Nomi làm phụ trợ. Đến lúc đó Yami Yami Nomi hấp thu tổn thương, hắn đồng dạng có thể có được không tầm thường tố chất thân thể. Gura Gura Nomi làm thủ đoạn công kích, tiến hành phụ trợ, hai bên kết hợp, cả công lẫn thủ, vô địch thiên hạ. Càng nghĩ, Tích trong lòng càng là lửa nóng, hận không thể hiện tại liền bắt lấy Newgate. Bất quá ngay tại cái này lúc, Marco ôm một ly rượu tử tới, đưa cho Tích nói ra. Đến, Tích, cạn một chén nhé, hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt đâu. Tích thu hồi trong mắt tham lam, đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, cười to nói, tặc ha ha ha ha ha, ngươi nói không sai. Hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?